thời có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và duỗi ra. Nếu có bụng, thời có thấy đói và khát. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu có mắt và do duyên nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ, vân vân. Nếu có ý, do duyên ý xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ. Nếu không có các tay, này các tỷ kheo, thời không có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời không có thấy đói và khát. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu không có mắt và không có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ, vân vân. Nếu không có lưỡi và không có duyên thiệt xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ, vân vân. Nếu không có ý và không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ. 15 mã. Kinh ví dụ tay và chân thứ hai. Dutiya Hathaba Dobama Sutta. 237. Nếu có các tay, này các tỷ kheo, thời có lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có đi tới và đi lui, vân vân. Nếu không có ý và không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khổ,